đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 109, luận võ chiêu cha 2. Góc truyện audio.com. Hồng Lăng vươn hai ngón tay, nhỏ giọng nói, cái thứ nhất là chuyện của 5 năm trước, không biết là ai lôi ra đồn đãi trước kia của tiểu thư. Sau đó ồn ào huyên náo đi lên, 5 năm trước, quả nhiên là có người tác quái a, nhưng nàng cũng không sợ, chẳng qua nếu như ảnh hưởng đến Hoan Hoan, vậy trước đừng để Vu Hoan Hoan ra ngoài đường, còn có một cái đâu, nàng sợ hãi Hoan Hoan nhận đến thương tổn, cho nên tạm thời trước không cho bé đi ra ngoài. Cái kia, tiểu thư, cái thứ hai chính là về Hoan Hoan, đây mới là trọng điểm, cũng là vấn đề Hồng Lăng lo lắng nhất. Hoan Hoan, bé như thế nào, bé đã biết, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh căng thẳng, nếu như Hoan Hoan biết nàng lo lắng. Đúng vậy tiểu thư, Hoan Hoan đã biết, hơn nữa, hôm nay bé đã bắt đầu chuẩn bị một hoạt động. Nói đến điều này, Hồng Lăng đều có chút giật mình, tiểu hài tử làm sao có thể làm cái này. Hoạt động gì vậy, Đông Phương Ngữ Hinh nắm chặt tay, nếu như có người dám thương tổn đến nữ nhi của nàng, vậy thì nàng sẽ. Tiểu thư, người vẫn là tự mình đi nhìn xem đi, cách phòng đấu giá của chúng ta không xa. Hồng Lăng không biết nên nói ra như thế nào, rõ ràng để chính Đông Phương Ngữ Hinh tự mình đi. Đông Phương Ngữ Hinh vèo một tiếng đứng dậy, như một trận gió bay đi ra ngoài. Ai nha, đây không phải tỷ tỷ tốt của ta sao? Tỷ tỷ liền không chịu nổi tịch mịch như vậy à? Muốn nam nhân có phải hay không? Bỗng nhiên gặp Đông Phương Ngữ Hoa, Đông Phương Ngữ Hinh bước chân dừng một chút, mắt lạnh nhìn qua. Thế nào, tỷ tỷ đều làm được, chẳng lẽ còn sợ ta nói sao? Đối với Đông Phương Ngữ Hinh, giao phong qua vài lần cùng nàng, nàng vẫn có chút sợ hãi. Chính là chuyện hôm nay, thật sự là làm có chút quá đáng. Nàng đang muốn nói cho đại nương một tiếng, đại nương nghe xong nhất định sẽ cao hứng. Hừ, Đông Phương Ngữ Hinh hừ lạnh một tiếng, nàng có việc đi ra ngoài, lại là về Hoan Hoan, lười tranh cãi cùng người khác. Nhìn cái gì mà nhìn, tàn hoa bại liễu như ngươi, tặng không cũng chưa có người muốn. Phách phách hai cái bàn tay đi qua, Đông Phương Ngữ Hoa không thể tin được che miệng, thế nhưng trước mắt nàng, căn bản liền không thấy được bóng dáng của Đông Phương Ngữ Hinh a. Ô ô, hai cái bàn tay a, tiện nữ nhân chết tiệt thế nhưng. Cũng dám đánh nàng, nàng muốn tìm phu nhân cáo trạng đi, tìm phụ thân cáo trạng đi. Các vị thúc thúc thầm thầm, đại gia đại nương, cháu gọi là Hoan Hoan, khả năng mọi người không biết cháu, nhưng mà không sao đâu, chắc là nhận thức mẫu thân của cháu đi. Mọi người xem một chút, có hứng thú có thể báo danh, 3 ngày sau tỷ thí chính thức bắt đầu. Trên đường cái tạm thời có dựng một cái đài, do một tiểu nha đầu xinh đẹp mặc phấn y phục màu hồng phấn, đứng, nha đầu kia mới tầm 5 tuổi, rất đáng yêu. Bên người bé có một người giúp đỡ phát tờ tuyên truyền, mà phía sau bé có một tấm bảng thật lớn. Luận võ chiêu cha, nhìn đến 4 chữ này, không chỉ một người lau ánh mắt. Hắn không có nhìn lầm rồi, không nhìn lầm đi. Không sai, không phải luận võ chọn rể, là luận võ chiêu cha. Tên này tuyệt đối rung động, mà trên tờ tuyên truyền kia chẳng những có một bức họa nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, thậm chí, ngay cả gia thế của nữ nhân này cũng rất rành mạch. Nhị tiểu thư của Đông Phương tướng quân phủ, trưởng quầy của phòng đấu giá tâm tưởng sự thành. Thân, góc truyện audio.com, phận như vậy, tùy tiện một cái cũng không phải người bình thường có thể dựa vào. Tuy rằng mang theo một đứa trẻ, nhưng... Này, cái thứ nhất đại biểu là có quyền, cái thứ hai có tiền, một tức phụ có quyền có tiền như vậy, đi chỗ nào tìm đây? Cách chương.